Chương 543, làm sao nhận Mỹ xạ cả? Chương 543, làm sao nhận Mỹ xạ cả chứng kiến Mỹ xạ cả muội muội? Trương Tường trong nội tâm đúng tràn đầy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm tình. Thứ tình cảm này rất phức tạp, có hài lòng, hổ thẹn, thương tâm, nghi hoặc đợi một chút đồ đạc ở bên trong, để hắn cũng không biết nên như thế nào lên tiếng. Ở trải qua đối với hắn mà nói, dài dòng thập một ngày tìm kiếm Mỹ xạ cả muội muội, đang ở hắn sẽ phải buông tha, tuyển trạch mặt khác một con đường thời điểm, Mỹ xạ cả muội muội lại là mình xuất hiện tại trước mặt của hắn. Cái này tại sao có thể không cho Trương Tường tâm tư, ở thoáng kia trong lúc đó liền loạn cơ chứ Mỹ xạ cả muội muội a, ngươi chỉ đúng Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ, Mỹ xạ cả tỷ tỷ muội muội sao nếu như đúng như vậy lời nói, bởi vì ta là cùng tỷ tỷ đại nhân có đồng dạng GNAPNG. Mà Mỹ xạ cả niên kỷ, lại so với tỷ tỷ đại nhân muốn nhỏ rất nhiều. Cho nên, đem ta go ý thành đúng Mỹ xạ cả muội muội cũng là có thể được. Mỹ xạ cả 10031 dùng thư thái cảm tình nói rằng. Mỹ xạ cả muội muội dùng bình thản thoại ngữ, hướng về Trương Tường nói rằng. Của nàng cặp kia ảm đạm không ánh sáng mắt nhìn hướng Trương Tường phương hướng, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Mà nghe xong của nàng đánh số, Trương Tường nội tâm chấn động. Tình cảm của nội tâm càng thêm phức tạp, áy náy cảm tình ở trong tim của hắn tứ ngược. Bởi vì, trước mặt cái này Mỹ xạ cả muội muội đánh số đúng 10031 lời nói. Vậy đại biểu cho, ở nàng trước mặt, đã là có 130 cái Mỹ xạ cả muội muội đã là bị giết chết. Nếu có cần, Mỹ xạ cả 10031 có thể giúp một tay nhặt. Mỹ xạ cả 10031 thở dài một hơi đưa đề nghị. Ngự phản muội muội dùng giọng bình thản, tiếp lấy hướng về phía Trương Tường nói rằng. Ừ, Trương Tường ở tâm tư trong hỗn loạn, có chút phản ứng tự nhiên phát ra giọng nghi ngờ. Mị xạ cả giữa đúng những thứ này tán lạc đầy đất đồ uống phải làm sao? Mị xạ cả 10031 tuần gian. Để đặt bất kể nói có thể bởi vì trái với đường thông nhau pháp, mà bị xử là 150.000 tròn sau đây phạt tiền, mị xạ cả 10031 mang vào nói rõ. Mị xạ cả muội muội vươn mình tay trái, chỉ hướng trên mặt đất này rơi xuống đầy đất đồ uống. Há, đúng cái này một cái à? Trương Tường tâm tư có chút hỗn loạn nói rằng. Lập tức, hắn liền cúi người xuống, bắt đầu nhặt lên trên mặt đất này đồ uống tới. Hắn tuy là đang tìm mị xạ cả muội muội thân ảnh, thế nhưng bây giờ tìm đến rồi, hắn lại ngược lại là không biết nên làm như thế nào. Không phải là không biết khôi làm sao làm, hắn đã sớm ở thật lâu trước. Cũng đã là có liên tiếp khi tìm được Mỹ xạ cả muội muội sau đó, nên như thế nào làm kế hoạch. Thế nhưng, hiện tại đột nhiên, gọi hắn muốn làm ra kế hoạch bên trong sự tình, hắn cũng là làm không được. Nếu như tất yếu phải vậy, Mỹ xạ cả 10031 cũng có thể rút một tay, Mỹ xạ cả 10031 đưa đề nghị. Mỹ xạ cả muội muội tiếp tục đưa ra lấy thỉnh cầu. Mà trải qua như thế một đoạn thời gian hỗn loạn sau đó, Trương Tường cũng rốt cục từng bước khôi phục lãnh tĩnh. Hiện tại nhất đồng muốn sự tình, chính là trước ổn định Mỹ xạ cả muội muội, không để cho nàng muốn đi kêu thảm thiết thử nghiệm. Nếu như ta mấy ngày nay nhớ lại tới ký ức không có thố lầm lời nói, cái này Mỹ xạ cả muội muội thử nghiệm, chính là ở đêm nay tiến hành rồi. Trương Tường trong đầu tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, hắn nghiêng đầu. Được a, cảm ơn ngươi. Trương Tường mỉm cười hướng về phía nàng nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Mỹ xạ cả muội muội cũng là ép tôn hạ thân thể, bắt đầu giúp đỡ Trương Tường nhặt lên trên mặt đất đồ uống hộp tới. Mà Trương Tường thì là đang suy tư, chờ chút muốn tìm cơ gì, đem Mỹ xạ cả muội muội mang về nhà mình bên trong. Được rồi, đợi lát nữa trở về nhà ta đi, ta mời ngươi ăn chút món điểm tâm ngọt cho rằng đúng hồi báo chứ. Trương Tường quay đầu, hướng về phía một bên ngự phản muội muội nói rằng. Bất quá, khi hắn quay đầu thời điểm, hắn cũng là không khỏi đình chỉ hô hấp. Mỹ xạ cả 10031 chút nào không phòng bị mà ngồi chồm hổm dưới đất, tựa hồ hoàn toàn không ngại mình váy ngắn. Từ giữa hai chân nàng, có thể thấy cái giỏ sắc cùng màu trắng quần chịp đường sọc. Mà lúc này đây, Mỹ xạ cả muội muội cũng tựa hồ là chênh lệch đến cái gì, tựa đầu quay lại. Làm sao vậy Mỹ xạ cả 10031 đưa ra nghi gian? Nàng duy trì ngồi trồn hùng tư, mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn Trương Tường mặt không a một không có việc gì lạp một chẳng có chuyện gì một. Trương Tường có chút cuống quýt giải thích. Hắn cũng không thể nói, ta bị ngươi quần chip mê hoặc chứ? Hắn động tác có chút xoay niết mà nửa xoay người lại, đem bên cạnh mình mặt ngó Mị Xạ Cả muội muội phương hướng, nhặt lên trên mặt đất cuối cùng một lon đồ uống. Kém hoa hắn thật không ngờ, xem quen rồi Mị Xạ Cả mỉ cổ tỏ an toàn khố, lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn dĩ nhiên là có càng thêm mãnh liệt xung động. Cái này hoặc giả, chính là phản mê hoặc một loại trương tưởng nội tâm nghĩ như vậy đến. Bất quá, Mị Xạ Cả muội muội rõ ràng hay là đang nghi hoặc. Nàng mờ mịt hơi nghẹo đầu suy nghĩ, nói vậy nàng hoàn toàn không đoán ra được trên cái vì sao phải nói xin lỗi. Nhưng là căn cứ trinh đao trị số, ngươi đồng tử phóng đại, hô hấp hỗn loạn, mạch đập tốc độ dị thường, Mị Xạ Cả 10031 làm ra khách xem phán đoán. Lấy kết luận mà nói, ngươi hiện tại chắc là nằm ở khẩn trương cha NG Thà Y, Mị Xạ Cả 10031 Mị Xạ Cả mội mội méo một chút đầu. Tiếp tục dùng nàng cặp kia đồng tử phát tán đôi mắt thấy trương tưởng, dùng giọng bình thản kể rõ đến. Bất quá, nói đến phân nửa đã bị trương tưởng cắt đứt. Cái kia, đồ uống đã nhặt xong chưa, chúng ta đều đứng lên đi. Trương tưởng hướng về Mị Xạ Cả mội mội nói rằng. Ngồi không được sao? Mị Xạ Cả 10031 hơi nghi hoặc một chút mà đường tắt vắng vẻ. Mị Xạ Cả mội mội tiếp tục có chút mở mịt đường tắt vắng vẻ. Cái kia... Ngươi xem rồi có ai bình thường đều là ngồi sao đứng, hoặc là ngồi mới là thái độ bình thường. Trương Tường hướng về Mị Xạ Cả mội mội trồn chó thua lấy thưởng thức. Trương Tường biết, bởi vì Mị Xạ Cả mội mội đều là từ học tập trang bị học tập đến kiến thức. Cho nên, các nàng thưởng thức dị thường thiếu thốn. Vì vậy, vừa mới bị chế tạo đi ra bọn mội mội, cũng không có cảm tình, không e ngại tử vong, cũng không có cái gì cảm thấy thẹn quan niệm, quần lót bị xem hết chân quang. Thậm chí lộ ra trọn vẹn bị chứng kiến mặt cũng không đổi sắc. Scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.